Cô ngốc biết yêu, chương 38, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. 1, xin hỏi tên của các cậu là gì? Lục Diệp, không nhịn được, cô đặt tên, bây giờ lại hỏi tôi. Thiền Thiền, khéo léo, Nhạc Thiền Thiền, kéo ống tay áo của Lục Diệp. Lớp trưởng đừng hung dữ như vậy mà. Lục Diệp, cười dịu dàng với Thiền Thiền. Lục Diệp, 2, bao nhiêu tuổi? Lục Diệp, nhíu mày, 16. Thiền Thiền, mắt cong cong, 16, Tác Tử Quân, để quyển sổ xuống, kinh ngạc, hai người đều 16 tuổi. Vậy có khi nào là tình yêu chị em không? Lục Diệp, trên trán nổi gân xanh. Thiền Thiền, suy nghĩ, cái này cũng không biết nữa, tôi sinh vào ngày quốc tế nhi đồng. Lớp trưởng còn cậu thì sao? Lục Diệp, mặt không chút cảm xúc. Không biết, Thiền Thiền và Tác Tử Quân. Kinh ngạc. Không biết, Lục Diệp, không thể nhịn được nữa. Ngày sinh nhật cũng là do cô tự đặt, bây giờ lại hỏi tôi. Thiền Thiền, ánh mắt trách cứ, Tác Tử Quân, giơ quyển sách nhỏ lên che mặt. 3, giới tính là, Lục Diệp, chậm rãi thở ra, uất ức, giơ tay lên xoa bóp huyệt thái dương. 5, Thiền Thiền, tò mò, trợn to hai mắt, loại chuyện này cũng cần hỏi sao? 4, xin hỏi tính cách của các cậu như thế nào? Lục Diệp, vô cùng tự tin, rất tốt, Tác Tử Quân, hỏi ngược lại, rất tốt, Lục Diệp, khẳng định, rất tốt, dưới sân khấu truyền tới liên tiếp hai tiếng nổ bịch bịch là Giang Đường và Hạ Văn ngã từ trên ghế xuống. Tác Tử Quân, xem ra tôi không cần hỏi. Thiền Thiền, không hiểu tình huống, cũng khá tốt. 5, tính cách của đối phương. Thiền Thiền, ánh mắt sáng lên, cướp lời, lớp trưởng là người tốt. Lục Diệp, khẽ mỉm cười, con thỏ nhỏ đáng yêu. Thiền Thiền, bất mãn, thỏ. Lục Diệp, mỉm cười, thỏ. 6, hai người gặp nhau từ bao giờ? Ở chỗ nào? Lục Diệp, không chút nghĩ ngợi, ngày đầu tiên tựu trường cao trung ngày 1 tháng 9 năm 20XX. Trên hành lang phòng 3401 tầng 4 dãy 3 nhất trung. Thiền Thiền, do dự một chút, ngày tựu trường năm lớp 10. Trên hành lang bên ngoài lớp học, 7, ấn tượng đầu tiên về đối phương. Lục Diệp, hồi tưởng lại, khẽ nhướn chân mày lộ ra nụ cười ôn nhu, sạch sẽ, đơn thuần, ánh mặt trời. Thiền Thiền, cau mày, kiềm chế, mệt mỏi, chán ghét bản thân mình, phiền muộn. Tác Tử Quân, lau mồ hôi, chênh lệch giữa hai người cũng lớn thật. 8, thích điểm gì ở đối phương? Lục Diệp, mỉm cười, cả người tản ra ánh sáng giống như ông bố yêu thương con gái. Thích sự ngu ngốc của cô ấy. Thích cô ấy thỉnh thoảng gian trá. Thích tính cách lạc quan khi đối diện với tất cả mọi việc của cô ấy. Thích nụ cười không buồn không lo của cô ấy. Tôi thích tất cả mọi thứ của cô ấy. Tác Tử Quân, trà xuống một đống lớn da gà trên tay. Dùng mình. Thôi đủ rồi, một người luôn mặt lạnh như cậu đột nhiên làm bộ dạng dịu dàng như nước. Thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi. Lục Diệp, hồi phục lại tinh thần. Hừ lạnh, đây là do cô ghen tị. Người độc thân ghen tị. Tác Tử Quân, thẹn quá hóa giận, tôi ghen tị đấy thì làm sao? Thiền Thiền, nhếch miệng cười, vô tâm vô phế nhìn Lục Diệp một cái. Có chút ngượng ngùng, lớp trưởng rất đáng tin. Cũng rất cưng chiều tôi, còn là một chìa khóa vạn năng. Tác Tử Quân, tức giận, nếu tôi có một người bạn gái như cậu tôi cũng sẽ rất cưng chiều. Lục Diệp, ánh mắt hình lưỡi dao. Thiền Thiền, sững sờ, giống như không còn gì để nói. 9, ghét điểm gì ở đối phương. Lục Diệp, than thở, thường xuyên hấp tấp, lúc nào cũng cần phải xuất hiện ở trong tầm mắt mới có thể yên tâm. Nhưng mà cũng không thể nói là ghét, chỉ có thể nói là gánh nặng ngọt ngào. Tác Tử Quân, vô cảm, trước mặt người độc thân mà các người thể hiện ân ái như thế. Đúng là cậu đủ ngọt ngào. Thiền Thiền, cười nhẹ nhàng, không ghét chỗ nào, lớp trưởng chỗ nào cũng tốt. Lục Diệp, cả người thoải mái. Tác Tử Quân, nổi lên tà ác, cười, sau này khi kết hôn cậu sẽ không còn cảm thấy cậu ta có chỗ nào tốt nữa. Thiền Thiền, tò mò, tại sao thế? Tác Tử Quân, nghiêm trang, có cái gọi là mặt người dạ thú. Chính là mặc quần áo vào thì nhìn như người tử tế. cởi quần áo ra cũng chỉ còn lại bản năng cầm thú. Lục Diệp, trên trán nổi đầy gân xanh, vui sướng, Thiền Thiền, suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu được, nói được tiếng người chứ. Tắc Cử Quân, cười nhạt, cậu ta biết cách làm cho cậu không xuống giường được. Lục Diệp, Thiền Thiền, 10, các cậu cảm thấy tính cách của đối phương có thích hợp với mình không? Lục Diệp, không chút do dự, tốt, Tắc Cử Quân, loại tự tin khó hiểu này của cậu có được từ đâu vậy? Lục Diệp, cong môi, cười một tiếng, kiêu ngạo, ưu điểm lớn nhất của ta chính là đủ tự tin. Tắc Cử Quân, nói thầm, khuyết điểm lớn nhất chính là quá tự tin. Thiền Thiền, suy nghĩ một chút, tốt, Tắc Cử Quân. Không nghĩ ra, tại sao con gái của ta lại cũng tốt chứ? 11, các cậu xưng hô với đối phương như thế nào? Lục Diệp, Thiền Thiền, Thiền Thiền, lớp trưởng, Lục Diệp, 12. Các cậu hy vọng được đối phương gọi là gì? Lục Diệp, chậm rãi, Lục Diệp, A Diệp, Diệp, ông xã, thân ái cho dù là cái gì cũng tốt hơn so với lớp trưởng. Chẳng qua tôi muốn nghe nhất là anh Diệp, mỉm cười nhìn về phía Thiền Thiền. 13, nếu như lấy động vật để ví dụ thì các cậu cảm thấy đối phương là con gì? Lục Diệp, thong dong, thỏ, Tắc Cử Quân, hỏi tiếp. Thỏ mập dễ lừa lại thích ăn. Lục Diệp, chỉ cười không nói. Thiền Thiền, không hiểu hai người kia đang phóng điện gì với nhau. Suy nghĩ một chút, chó sói đi lang vương. Quả nhiên là bị con sói, Lục Diệp tẩy não. Tắc Cử Quân, lắc đầu, lời nói thành thật. Thiền Thiền à, cậu có nghĩ tới không? Cậu ấy nói cậu là thỏ. Cậu nói cậu ấy là sói, câu này có ý nghĩa sâu xa gì vậy? Thiền Thiền, mờ mịt, ý nghĩa sâu xa gì? Tắc Cử Quân, không cứu, 14, nếu muốn tặng quà cho đối phương, các cậu muốn tặng gì? Lục Diệp, cười tự tin, cho cậu ấy tất cả những thứ cậu ấy muốn. Thiền Thiền, đảo con người một vòng. Vậy mình cũng thế đi. Lục Diệp, lập tức, mình rất muốn cậu. Thiền Thiền, buồn bực, đừng có mơ, 15, vậy các cậu mong muốn được nhận quà tặng gì? Lục Diệp, tiếp tục cười, vừa rồi mình đã nói rồi. Thiền Thiền, tiếp tục buồn bực, muốn mạng của cậu ấy. Lục Diệp, nụ cười càng thêm ám muội. Cậu muốn mạng của mình thật ra thì rất đơn giản. Điều kiện đầu tiên là ở trên giường. Thiền Thiền, sững sờ một chút, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Sớm biết cậu không đứng đắn như vậy, mình đã không ở cùng với cậu rồi. Lục Diệp, nháy mắt, lúc mình không đứng đắn cậu còn chưa từng nhìn thấy. Làm sao lại không ở cùng mình chứ? Thiền Thiền, 16, có bất mãn gì đối với đối phương không? Và là chuyện gì? Lục Diệp, như đinh đóng cột, không có bất mãn gì. Thiền Thiền, cong môi, quá bám người, mình đi chỗ nào cậu ấy cũng đều muốn đi theo. Lục Diệp, Tắc Cử Quân, hoảng sợ, lục Diệp, cái tên này. Đây là đang thừa nhận sao? Cậu thừa nhận mình là người cuồng theo đuôi à? Cậu có biết tự nhận mình là người như thế sẽ vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng học thần của cậu không? Lục Diệp, hừ lạnh, trưng ra một bộ mặt khác. Người khác nhìn tôi như thế nào? Thì có liên quan gì tới tôi? Hơn nữa, so với cái không thực tế như hình tượng học thần đó, thì đương nhiên là nàng dâu quan trọng hơn rồi. Tắc Cử Quân, 17, tật xấu của các cậu là gì? Lục Diệp, trầm ngâm trong chốc lát, đối với cô ấy còn chưa đủ tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ giống như tôi không thể rời bỏ cô ấy. Không rời bỏ tôi, sẽ không chê tôi quá dính người. Tắc Cử Quân, suy tư, đây chính là logic trong truyền thuyết của học sinh khối khoa học tự nhiên sao? Thiền Thiền, có chút xấu hổ, có lẽ là quá lệ thuộc vào cậu ấy đi. Có loại cảm giác không có cậu ấy thì không có chuyện gì làm được tốt cả, rõ ràng lúc không có cậu ấy tôi cũng có thể làm tốt. Lục Diệp, nói nghiêm túc, không cậu có thể lệ thuộc vào mình nhiều hơn một chút. Thiền Thiền, từ chối, không, mình biết là mình đã gây nhiều phiền toái. Lục Diệp, thành thật rất chân tình, mình không ngại. Thiền Thiền, nhỏ giọng, mình để ý. Tắc Cử Quân, hai người các cậu cứ mặc sức giày vò nhau đi. 18, tật xấu của đối phương là gì? Lục Diệp, khẳng định, cô ấy không có tật xấu. Thiền Thiền, xấu hổ, vậy, vậy cậu ấy cũng không có. Tác Tử Quân, thật sự mình chỉ đang thăm hỏi thôi sao? 19, các cậu sẽ không vui khi đối phương làm chuyện gì? Lục Diệp, lắc đầu, cô ấy làm chuyện gì tôi cũng không tức giận. Thiền Thiền, hồi tưởng, lắc đầu, cậu ấy chưa bao giờ tức giận với mình. Tác Tử Quân, được lắm, huy chương cặp tình nhân điển hình nên phát cho các cậu. Các cậu có thể đi, không cần gây trở ngại cho những người độc thân được không? 20, các cậu đã làm chuyện gì khiến đối phương không vui? Lục Diệp, sờ cằm một cái, cô ấy chưa từng tức giận với tôi. Hình như tôi làm chuyện gì cũng khiến cô ấy vui mừng. Tác Tử Quân, Thiền Thiền, ngượng ngùng, lúc mình không tự chăm sóc tốt cho bản thân, cậu ấy sẽ vô cùng lo lắng. 21, quan hệ của các cậu đã đạt tới trình độ nào rồi? Lục Diệp, suy nghĩ một chút, trước mắt vẫn trong trạng thái đơn phương thầm mến. Nhưng mà Tác Tử Quân nói, lúc toàn văn kết thúc chúng ta cũng đã thử qua ít nhất 7 loại play khác nhau. Thiền Thiền, nghi ngờ, 7 loại play bất đồng là gì? Lục Diệp, nhíu mày, cười xấu xa, chính là, MMPS, bởi vì nội dung quá mức dữ dội cho nên cần xử lý qua cách âm. Thiền Thiền, nghe xong, hai gò má đỏ bừng, sắp nhỏ ra máu, tức giận, trợn mắt một cái với Tác Tử Quân. Tác Tử Quân, khóc không ra nước mắt, này này tôi đã làm gì đâu chứ? Tôi chỉ là một người ghi chép cậu muốn chừng cũng phải chừng cái người làm chứ. 22, hai người hẹn hò lần đầu tiên là ở nơi nào? Lục Diệp, trên phố mua sắm, Thiền Thiền, lần ở phố mua sắm cũng tính à, khi đó mối quan hệ đã chắc chắn đâu. Lục Diệp, nghiêm túc, làm sao lại không tính, cầm tay cũng đã cầm tay, sờ cũng đã sờ, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, Thiền Thiền, trợn tròn hai mắt, mình hôn cậu lúc nào? Lục Diệp, cứng họng, nguy rồi, lỡ miệng, 23, khi đó bầu không khí giữa hai người như thế nào? Lục Diệp, mỉm cười, lộ ra bộ mặt mê người. Rất tốt, Thiền Thiền, hốt hoảng, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Chúng tôi chỉ là tùy ý đi dạo phố một chút thôi. 24, khi đó đã tiến triển đến trình độ nào? Lục Diệp, tôi vừa nói rồi, Thiền Thiền, phát điên, một chút tiến triển cũng không có. 25, thường đi hẹn hò ở đâu? Lục Diệp, tiếc nuối, cái này còn chưa biết. Thiền Thiền, an ủi, vỗ vỗ cánh tay của Lục Diệp. Không có chuyện gì, chúng ta có thể lập kế hoạch từ bây giờ. 26, các cậu sẽ chuẩn bị quà sinh nhật gì cho đối phương? Lục Diệp, cười, chuẩn bị bất cứ thứ gì cô ấy thích. Thiền Thiền, gãi đầu, cái này tôi còn chưa nghĩ đến. Lục Diệp, xoa xoa đầu Thiền Thiền. Không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao thì đến cả ngày sinh mình cũng chưa có. Tác Tử Quân, chột dạ, nói như vậy hình như tôi vẫn còn chút thiên vị tôi chưa cho cậu đủ phúc lợi hả? Lục Diệp, tiếc nuối, vô cùng tốt, chỉ là đã bị khóa rồi. Còn cần khai mở, 27, là do ai tỏ tình trước? Lục Diệp, nghe nói là tôi, Thiền Thiền, chắc chắn là cậu ấy. 28, các cậu thích đối phương nhiều như thế nào? Lục Diệp, nhìn mặt Thiền Thiền lại thành màu hồng phấn. Thích đến mức vừa rảnh rỗi liền muốn dính lấy cô ấy. Thiền Thiền, đỏ mặt, chính là vô cùng thích. Vì để theo kịp cậu ấy tôi còn từ một đứa hay phản nghịch trong học tập thành một chùm học tập. 29, như vậy, các cậu yêu đối phương không? Lục Diệp, tôi yêu cô ấy, chuyện này là không thể nghi ngờ. Thiền Thiền, nhăn nhó, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Tôi cũng yêu cậu ấy. Không hề ít hơn so với cậu ấy. 30, đối phương nói gì khiến cho các cậu cảm thấy bế tắc? Lục Diệp, cười bất đắc dĩ, không cần phải nói cái gì. Cô ấy chỉ cần cười với tôi một cái là tôi liền cảm thấy bế tắc. Thiền Thiền, chuyển ánh mắt đến nơi không có ai. Cậu ấy thường xuyên dùng sắc đẹp quyến rũ tôi. 31, nếu như cảm thấy đối phương hình như đã thay lòng. Các cậu sẽ làm gì? Lục Diệp, cười có chút giận người. Khóa cô ấy lại, không cho đi đâu, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một người là tôi. Tác Tử Quân, Thiền Thiền, Thiền Thiền, thận trọng, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ không hay lòng. Lục Diệp, nở nụ cười, từ đóng băng vạn dặm đến xuân về hoa nở. Không còn chút cảm giác cách biệt nào. Kéo tay Thiền Thiền tới bên môi hôn một cái. Mình sẽ không cô phụ sự tin tưởng của cậu. Thiền Thiền, dè dặt nhìn cậu một cái. Cậu đừng khóa mình lại là được rồi. Lục Diệp, bật cười một tiếng phốc. Chỉ cần cậu không thay lòng. Thiền Thiền, các, P, S, cái ký hiệu này mình cũng không biết là gì, tác giả để sao thì mình để vậy. 32, có thể tha thứ khi đối phương thay lòng không? Lục Diệp, cười quỷ dị, chắc chắn, sẽ không. Thiền Thiền, nhíu mày, dĩ nhiên sẽ không. 33, nếu như lúc hẹn hò đối phương tới muộn từ một tiếng trở lên các cậu sẽ làm thế nào? Lục Diệp, lời ít ý nhiều, tìm cô ấy. Thiền Thiền, tìm cậu ấy, tác giả viết thiếu câu 34 nha mọi người. 35, vẻ mặt hấp dẫn của đối phương. Lục Diệp, cười mập mờ, giọng trầm thấp, lúc đỏ mặt cùng với tiếng khóc nức nở. Vừa nói đau vừa gọi tôi là anh Diệp. Thiền Thiền, xấu hổ, đây chỉ là do cậu tự nghĩ ra thôi. Lục Diệp, thẳng thắn, không phải tự nghĩ ra, mà là mơ thấy. Thiền Thiền, chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như người này. 36. Lúc hai người ở cùng nhau, lúc nào thì các cậu cảm thấy tim mình đập rộn ràng? Lục Diệp, không cần làm gì cả. Chỉ cần cô ấy ăn mặc quyến rũ một chút đã đủ làm cho tim của tôi đập rộn ràng. Chỉ cần bằng thân hình của cô ấy, cho dù là mặc quần áo bình thường nhất, cũng, dụ người phạm tội. Thiền Thiền, lúc cậu ấy làm một vài cử chỉ thân mật, tác cử quân, chen miệng, ví dụ, Thiền Thiền, đỏ mặt, Lục Diệp, kéo Thiền Thiền qua, trừng mắt, giọng nói không mấy thân thiện, liên quan gì tới cô, tác cử quân, bị dọa cho giật mình, nói lẩm bẩm, tò mò thôi mà, Lục Diệp, không khách khí chút nào, đều là do cô viết, cô lại còn không biết, tác cử quân, cậu nói cũng có lý. Tôi không còn gì để nói. Tác giả lại quên 37 rồi tt, 38. Cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc làm chuyện gì? Lục Diệp, cười, không cần làm gì cả. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi. Thiền Thiền, ngọt ngào liên tiếp, tác tử quân, là, người độc thân, bày tỏ bị tổn thương nghiêm trọng. 39, đã từng cãi nhau chưa? Lục Diệp, chưa bao giờ. Thiền Thiền. Không có, 40, cũng phải có gây gổ chút gì chứ. Lục Diệp, cau mày, đã nói là không có gì cả. 41, sau này hòa giải bằng cách nào? Thiền Thiền, bất mãn, không có. 42, sau khi đầu thai có còn muốn làm người yêu không? Lục Diệp, nắm lấy vai Thiền Thiền. Nếu như có thể, đương nhiên là tôi hy vọng cô ấy có thể đời đời kiếp kiếp đều là người của tôi. Nhưng sau khi đầu thai tôi cũng không chắc là còn như bây giờ. Tôi sợ tôi đối xử không tốt với cô ấy cho nên vẫn nên là nắm chắc kiếp này đi. Thiền Thiền, tựa vào ngực Lục Diệp. Phúc khí của mỗi người đều có hạn, tôi cảm thấy đời này tôi đã đem hết phúc khí tôi tích góp 8 đời dùng hết. Kiếp sau nhất định không gặp được người tốt như vậy rồi cho nên. Có kiếp này là đủ rồi. Lục Diệp, cúi đầu nhìn Thiền Thiền. Trách cứ, nói cái gì vậy, sao lại nói bản thân như thế? Thiền Thiền, ngả người trong ngực cậu một chút, không nói gì. 43, lúc nào cảm giác được mình được yêu? Lục Diệp, từ sau khi cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Thiền Thiền, mọi lúc mọi nơi, tác cử quân, sớm biết thì sẽ không biết ngọt ngào như vậy. Ngược lại tôi lại thành người bị phụt máu đầy mặt. 44, các cậu bày tỏ tình yêu bằng cách gì? Lục Diệp, không gây trở ngại cho cô ấy, cổ vũ cho cô ấy làm bất kỳ việc gì mà cô ấy muốn. Thiền Thiền, không làm liên lụy đến cậu ấy, cùng cậu ấy làm bất kỳ việc gì mà cậu ấy muốn. Lục Diệp, nhíu mày, bất kỳ việc gì mà tôi muốn. Thiền Thiền, xấu hổ, có một số việc phải đợi sau khi kết hôn mới có thể làm. Lục Diệp, kéo dài giọng, 45. Khi nào các cậu cảm thấy không còn yêu tôi? Lục Diệp, suy nghĩ một chút, sau khi ở cùng nhau, chưa từng có cảm giác như vậy. Thiền Thiền, lắc đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. 46. Các cậu cảm thấy đối phương giống loài. Lục Diệp, kiêu ngạo, không có bất kỳ loài hoa xứng với cô ấy. Thiền Thiền, nhíu mày, lớp trưởng hình như không nên so sánh với hoa chứ. 47. Hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Lục Diệp, không có. Thiền Thiền, không có. 48. Cảm giác tự ti của các cậu đến từ đâu? Lục Diệp, cười nhạt, cảm giác tự ti, đó là cái gì? Thiền Thiền, mờ mịt, cảm giác tự ti, vì sao tôi phải tự ti? 49. Quan hệ giữa hai người là bí mật hay công khai? Lục Diệp, đắc ý, hiệu trưởng đều đã biết. Cô nói xem là công khai hay bí mật. Thiền Thiền, xin lỗi, công khai. 50. Các cậu cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu được không? Lục Diệp, khinh thường, nói nhảm. Thiền Thiền, gật đầu, dĩ nhiên, Tác Tử Quân đã hết máu. Hy sinh oanh liệt, cách chương.